Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, sinh mệnh thứ nguyên. Karin Thánh Địa, liên miên rừng rậm giống như biển cả đồng dạng chập trùng. Xanh ngắt cành cây giang ra, tràn ngập vô hạn sinh cơ. Bỗng nhiên, hưu, một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trong hư không lướt qua. Rất nhanh liền biến thành một cái điểm nhỏ, sau lưng khoan thai tới chậm khuấy động lên một chuỗi kịch liệt gió lốc. Phanh phá vỡ không khí bức tường âm thanh phát ra chói tai oanh minh. Mông lung đường chân trời bắt đầu trở lên rõ ràng, làm trong tầm mắt xuất hiện một cây cầu thông thiên địa hắc tuyến thời điểm. Mục Dương yên lặng nhìn xem, sắc bén ánh mắt đã thấy rõ tháp Karin mỗi một chỗ chi tiết. Phi nhanh phương hướng bỗng nhiên làm ra cải biến. Mục Dương hướng phía tháp Karin đỉnh chóp nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, tháp Karin dẹp hình cầu đỉnh tháp xuất hiện ở trước mắt. Thần mèo Karin nhìn thấy một cái bóng người màu đen đột nhiên bay vào tháp Karin. Cảm thấy kinh ngạc đồng thời đánh giá đến đối phương. Khi thấy rõ là Mục Dương lúc, nó ngây thơ nói ra. Nguyên lai là Mục Dương tiểu tử ngươi a, làm sao có rảnh đến ta nơi này? Mục Dương rời khỏi địa cầu tin tức ngoại trừ me xía bên ngoài. Không có ai biết, thần mèo Karin còn vẫn cho là hắn là tại địa cầu nơi nào đó tu hành. Mục Dương lạnh nhạt mỉm cười. Nhiều năm như vậy, Karin tiên nhân sinh hoạt vẫn là như thế hài lòng a. Lúc đầu những cái kia hải ngư đều đã ăn xong. Thần mèo Karin rửa dưới sợi dâu, cái kia ngược lại là còn thừa lại một điểm, nếu không Mục Dương ngươi lại đi cho ta làm một điểm tới. Nói xong, ánh mắt sáng lên nhìn đối phương, có thể a, cầm tiên đậu cùng ta đổi a. Thần mèo Karin do dự lấy, đó còn là được rồi, ta chỗ này tiên đậu đã không có bao nhiêu. Lúc đầu thần mèo Karin tiên đậu tồn kho tổng cộng có hơn 1.500.000 viên. Bị Mục Dương thuận đi hơn 1.000.000 viên về sau. Còn thừa lại hơn 5.000 số lượng. Mục Dương là không giờ khắc nào không tại nhớ tới những cái kia còn lại tiên đậu. Nhưng là rõ ràng tiên đậu tiềm ẩn công năng về sau. Thần mèo Karin cất giấu cũng còn không kịp đâu. Chỗ đó sẽ còn đem tiên đậu giá rẻ bán ra. Gặp không cách nào lại từ thần mèo Karin trong tay móc ra một viên tiên đậu. Mục Dương không khỏi thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Yazirop ra hỏa này, tương lai cũng không có hy vọng tại thần mèo Karin nơi này trà đạp tiên đậu. Nếu không trao đổi một điểm cái khác a, ta chỗ này, cần phải còn có một điểm ngươi để ý đồ vật a. Tiên đậu. Hạ quyết tâm là không thể bán ra, nhưng là cái khác cần phải có thể chứ. Có lẽ tháp Karin mặt trên còn có chính mình không biết bảo bối đâu. Nhớ tới hải ngư cái kia tươi đẹp hương vị, thần mèo Karin yết hầu liền không nhịn được nhuyễn động một cái. Ếch, nếu không, lại bán một điểm tiên đậu, liền một chút xíu, thần mèo Karin trong lòng do dự. Nhưng là cuối cùng vẫn là kiên định không bán ý niệm. Mục Dương lúc này nói ra, muốn nói xong đồ vật lời nói, ta còn thật sự muốn một điểm. Thứ gì? Thần mèo Karin mắt sáng rực lên một cái. Chẳng lẽ Mục Dương là dự định muốn siêu thần thủy? Thế nhưng là vật kia có kịch độc a, đối với hắn cũng hẳn là không có cái gì tác dụng. Thuốc trường sinh bất lão. Thần mèo Karin nghe xong, nhíu mày lại, ngươi muốn thứ này làm gì? Vật kia sẽ hao hết tiềm lực của con người. Mục Dương nói, dĩ nhiên không phải cho ta chính mình dùng, mà là cho ta người thân. Ngươi nhìn ta hiện tại trạng thái. Nói xong Mục Dương buông ra khí thế của mình. Một cỗ kéo dài xa xăm khí tức đập vào mặt. Toàn bộ tháp Karin đỉnh chóp bị một đoàn gió lốc quét sạch. Cỗ này khí, thần mèo Karin chống quải trượng, trong lòng 10 phần rung động, nó rung động ngoại trừ bởi vì Mục Dương khí xác thực cường đại đến làm cho người khó có thể tin bên. Ngoài, còn có một cỗ cao tầng thứ nguyên thâm thúy cảm giác. Cẩn thận nhìn lên, thần mèo Karin càng thêm kinh ngạc, của ngươi thứ nguyên lúc nào tăng lên? Thân là một nhân loại, thứ nguyên lại không thua chính mình. Khó trách thần mèo Karin sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thứ nguyên, Mục Dương yên lặng đem cái từ này nhớ kỹ, liền đem trên người khí thu liễm. Tất cả gió lốc lập tức tại thời khắc này tiêu tán ở tu di. Không tầm thường, ta là lần đầu tiên trông thấy nhân loại thứ nguyên thế mà siêu việt chính mình thiên nhiên sinh. Mệnh tầng cấp, không biết ngươi là thế nào làm được. Thần mèo Karin biểu lộ nghi hoặc mà nhìn xem Mục Dương. Ngoài miệng tự lẩm bẩm, trong vũ trụ đối với mỗi một cái sinh mệnh đều có minh xác cấp độ phân chia. Thứ nguyên chính là sinh mệnh vị trí đẳng cấp. Tất cả nhân loại cùng cái khác tự nhiên dựng dục ra tới sinh mệnh đều là bình thường nhất một cấp thứ nguyên. Giống như thần mèo Karin dạng này, địa cầu tiên nhân là cấp 2 thứ nguyên, thiên thần thì là 3 cấp thứ nguyên. Đây là tương đối thấp cấp tinh cầu đẳng cấp. Tên như ý nghĩa, 3 cấp thứ nguyên trở xuống sinh mệnh lực ảnh hưởng cực hạn tại một cái tinh cầu. Cao một chút như Diêm Vương, Giới Vương, Giai Cayo vì 4 cấp, 5 cấp, cấp 6 thứ nguyên vì Ngân Hà đẳng cấp. Cao nhất chính là thực tập Kaiosin. Kaiosin, thần hủy diệt, thiên sứ như thế, vũ trụ cấp. Phân biệt là cấp 7 thứ nguyên, 8 cấp thứ nguyên cùng cấp 9 thứ nguyên. Mặc dù thứ nguyên đẳng cấp cũng không phải là đại biểu cho sinh mệnh thực lực, nhưng ở trong vũ trụ, thứ nguyên cao sinh mệnh trường quản quyền lợi nhiều hơn. Đối với cao cấp thứ nguyên thần linh mà nói, cấp bậc thấp phàm nhân là không có ý nghĩa. Coi như thực lực mạnh hơn, cũng phải tuân thủ vũ trụ quy tắc. Tử vong là vĩnh viễn bình đẳng. Trăm ngàn năm về sau, thậm chí không cần trăm năm, đều là một túm đất vàng. Thần mèo Karin là cấp 2 thứ nguyên, cũng có thể hành xử một bộ phận thần quyền lợi, nhưng là nó không nghĩ tới, thân là phổ thông người địa cầu Mục Dương, thế mà có được không thua nó thứ nguyên đẳng cấp. Karin tiên nhân, cái gì là thứ nguyên? Cái này thứ nguyên chỉ là sinh mệnh thể tại trong vũ trụ cấp độ. Thần mèo Karin cúi đầu trầm tư một hồi, đem tự mình biết liên quan tới thứ nguyên khái niệm nói cho Mục Dương nghe. Mục Dương nghe xong bẹp một cái miệng, biết đại khái đây là một loại phân chia thần linh quyền lợi phương thức. Thứ nguyên cao thần linh được hưởng cao hơn địa vị. Nếu như đem vũ trụ so sánh máy tính, như vậy thứ nguyên chính là thao tác quyền hạn. Chỉ là tình huống của mình đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền Mục Dương chính mình cũng mơ mơ hồ hồ. Tiếp lấy đem Domini tinh nhân sinh vật tham chắc khí lấy ra cho thần mèo Karin nhìn. Kết quả dò xét ra thần mèo Karin thế mà còn có 800 năm tuổi thọ. 800, vật này đúng là chính xác. Ta lúc đầu nếm qua 4 khỏa thuốc trường sinh bất lão. Một viên có thể duyên thọ 400 năm. Đây là chỉ cấp thủ tháp tiên nhân chuẩn bị thần dược. Phổ thông năm nhất mệnh nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một viên. Thần mèo Karin lúc đầu đem còn lại 4 khỏa thuốc trường sinh bất lão đưa cho quy tiên nhân, là bởi vì chính nó cũng chỉ có thể phục dụng 4 khỏa. Lật qua lật lại kính lúp đồng dạng máy dò sự sống, đối với Mục Dương vừa chiếu, dò xét ra hắn thế mà còn có 205 tuổi thọ. Thần mèo Karin không hiểu lắc đầu. Kỳ quái kỳ quái, tình huống của ngươi ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Rõ ràng là nhân loại, thứ ngôn cùng tuổi thọ lại đều vượt qua giới hạn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi ta, dù sao ta cũng mơ mơ hồ hồ. Mục Dương cũng không biết. Bất quá hắn suy đoán cái này cùng hắn đánh vỡ sinh mệnh cực hạn đồng thời hấp thu những cái kia cực hạn mảnh vỡ có quan hệ. Kể từ khi biết tuổi thọ của mình viễn siêu phổ thông người địa cầu đằng sau, Mục Dương ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm kéo dài me xía tuổi thọ phương pháp. hắn không hy vọng bạn lữ của mình tương lai chết già ở trước mặt mình. Thần mèo Karin nhẹ nhàng đi dạo. Thuốc trường sinh bất lão vật này mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng biết hao hết tiềm lực của con người. Ngươi xác định cần? Mục Dương nói, ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Đây là cho ta người nhà chuẩn bị. Đã không phải Mục Dương mình muốn phục dụng. Thần mèo Karin ngược lại là có thể 10 phần hào phóng nói cho hắn biết. Tốt, à, ta cho ngươi biết. Chế tạo thuốc trường sinh bất lão cần một loại 10 phần chân quý thảo dược bất tử thảo. Kia là sinh trưởng tại bất tử trong rừng rậm thần kỳ dược liệu. Bất quá bất tử rừng rậm hung hiểm dị thường. Người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Lúc này thần mèo Karin nhìn xuống Mục Dương. Bằng thực lực của đối phương, ngược lại là có năng lực tiến vào bất tử rừng rậm. Thu hồi bất tử thảo đằng sau, lại lấy phương thức đặc thù nghiền nát, phối hợp ta chỗ này 3 miệng trong chum nước thần thủy. Trải qua 1 năm luyện chế mới có thể hoàn thành. Tháp Karin phía trên có thể thấy qua đi. Hiện tại, tương lai vạc nước, bên trong thần thủy trải qua pha chế rượu đằng sau có thể tạo ra kịch độc siêu thần thủy. Đồng dạng phối hợp bất tử thảo, tiến hành không đồng dạng phối chế, liền có thể luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.